chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, đáy biển chi chiến. Damandi cũng không phải thật sự là ẩn thế cấp, tuy nhiên Damandi trên thân khí tức 10 phần đáng sợ, nhưng vẫn chưa ổn định, so với lần trước Vương Đại Đông gặp phải hai vị ẩn thế cấp. Muốn chênh lệch rất rất nhiều, mà lại, Vương Đại Đông đã từng còn đánh bay qua ẩn thế cấp. Hiện tại, hắn lại học được truyền kỳ chiến pháp trước hai thức, chưa hẳn không cách nào nhất chiến. Ha ha, xem ra ngươi còn không nhìn thấy thánh giả cùng ẩn thế cấp chênh lệch a. Damandi khinh thường, cười một tiếng, tay cầm đối với mặt biển vung lên. Nước biển nhất thời nổ lên trùng thiên sóng lớn. Sóng lớn sau đó, trên mặt biển xuất hiện một cái đường kính 5-6 mét to lớn lỗ trống. Vài giây đồng hồ về sau mới chậm rãi khép lại. Nhất kích chi uy, vậy mà cường hãn như vậy. Vương Đại Đông nhíu mày. Damandi xác thực chỉ là vừa mới đụng phải ẩn thế cấp cánh cửa. Nhưng công kích lực mạnh cũng là khiến người ta không thể tưởng tượng. Mạnh hơn thánh giả rất rất nhiều. Cái này, lúc này, thì liền trọng tài cũng không biết nên làm cái gì. Trận đấu này đến cùng còn muốn tiếp tục hay không đi xuống. Nguyên bản đấu võ đại hội, diễn biến thành tư nhân ân oán. Ta, bỏ quyền, đang nhìn trên trận tình huống. Diệu Nhật thánh giả chậm rãi hu xả giận. Hiện tại Vương Đại Đông cùng Damandi cái kia là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nàng không cần thiết đi tranh đoạt vũng nước đục này. Không phải vậy mà chính là nàng vết xe đổ. Diệu Nhật thánh giả một lần nữa trở lại trên thuyền. Trên mặt biển chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Damandi. Đã sau cùng 4 tên tấn cấp người. Một cái tử vong, một cái bỏ quyền. Như vậy vô địch cũng chỉ có thể tại Damandi cùng chim nhỏ trên thân sinh ra. Từ đồ Hận Thiên dứt khoát cũng không nói chuyện. Hết thảy, các loại hai người chiến ra kết quả lại nói. Một cái đứng trên mặt biển, một cái ở trên bầu trời. Thấy thế nào, Damandi đều so Vương Đại Đông cao cấp hơn quá nhiều. Mộ Minh con người xinh đẹp rốt cục theo phía trên dịch chuyển khỏi. Ánh mắt nhìn trên mặt biển hai người, có vẻ hơi thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Đại chiến hết sức căng thẳng, tàu thủy trên người nhóm đã quên thảo luận, mặc kệ ngươi là Tang Trung, vẫn là Bạo Quân, hôm nay đều là ngươi chung kết. Run rẩy đi, hèn mọn tồn tại. Damandi từ phía sau lưng quất ra một chi to lớn vũ rực chiến kiếm. Sát khí ngút trời. Ẩn thế trở xuống, thánh giả, cũng như con kiến hôi, kiếm gãy đã xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Binh, theo Vương Đại Đông thi triển ra chữ, binh, chiến quyết. Kiếm gãy phía trên vậy mà dâng lên nồng đậm ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng phun ra, kéo dài đến dài hơn 1 mét, Damandi quá mạnh. Vương Đại Đông không thể không vừa lên đến cũng là dùng truyền kỳ chiến pháp bên trong chữ, binh. Chiến quyết, giết, Vương Đại Đông chủ động khiêu chiến. Bàn chân đem mặt biển dẫm nổ tung lên. Damandi trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Tiểu con kiến hôi, vậy mà cũng dám đối ẩn thế cấp huy kiếm. Quả thực là muốn chết. Chết đi. Damandi ngạo mạn vung động trong tay cự kiếm, trực tiếp cùng kim diễm cuồn cuộn hồng lăng kiếm đụng vào nhau. Oanh, cả hai chạm vào nhau, nhất thời bạo phát lên một trận vô cùng đáng sợ hăng say. Để thân thể xuống mặt biển, trực tiếp lõm đi tới đi một cái đường kính mấy trượng hầm động. Cái gì? Ngăn trở, chim nhỏ chẳng lẽ là ẩn thế cấp? Tình cảnh này lần nữa để vô số người nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản biết được Damandi là ẩn thế cấp, đều cảm thấy chim nhỏ khẳng định sẽ bị một chiêu miểu sát. Lại không nghĩ rằng, hai người lần thứ nhất tiếp xúc, lại là thế lực ngang nhau. Quá bất khả tư nghị, chim nhỏ cho chúng ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều a. Ngươi đây là cái gì kiếm? Đa Mang Đi sắc mặt âm trầm như thủy. Hắn một ẩn thế cấp, lại bị một cái nho nhỏ thánh giả chặn lại. Tuy nhiên Vương Đại Đông vũ khí trong tay là một kiện viễn cổ binh khí. Có thể cái kia viễn cổ binh khí đã gãy mất, uy lực có thể có nguyên lai 1/3 cũng không tệ. Giết ngươi kiếm, Vương Đại Đông khóe miệng dương lên, lần nữa vung động trong tay thiêu đốt lên hừng hực kim diễm hồng lăng kiếm. Thương thương thương, trong chớp mắt, giữa hai bên, hai thanh kiếm va chạm không dưới 1000 lần, ngọn lửa màu vàng, đem bầu trời đều nhuộm đỏ. Vương Đại Đông phát hiện, thi triển binh tự quyết về sau, không chỉ là công kích lực mạnh lên, hắn nhanh nhẹn độ, phản ứng tốc độ, đều là tăng lên một cái cấp độ. Tuy nhiên không phải ẩn thế, nhưng lại dám đánh với ẩn thế một trận, mà Đa Mang Đi còn không phải chân chính ẩn thế, kia liền càng không có gì đáng sợ. Sư phụ, cố lên! Nhìn lấy cái kia hai đạo không ngừng trên mặt biển đụng nhau bóng người. Tiểu nữ cảnh khua tay nắm tay nhỏ, quát to lên, bất quá, nàng thanh âm trực tiếp liền bị hai người lúc chiến đấu cuốn lên tiếng sóng bao phủ lại. Cố lên, Hạ Vân cùng Giã Tử Quyền đầu cũng đều nắm thật chặt tới. Đa Mang Đi càng đánh càng là kinh hãi, vốn cho là mình thu thập Vương Đại Đông cái này thánh giả hẳn là dư xài, lại không nghĩ rằng cả hai đã giao thủ mấy ngàn chiêu, hắn vậy mà không thể chiếm cứ đến thượng phong. Nói đùa cái gì, thánh giả có thể có mạnh như vậy? Thế nhưng là đối rõ ràng cũng không phải ẩn thế cấp. Đa Mang Đi rốt cục buông xuống ngạo mạn, thân thể từ không trung hạ xuống mặt biển. Trước đó cùng Vương Đại Đông chiến đấu, hắn vẫn luôn lấy một cái cao cao tại thượng tư thái. Dù sao, Đoạn Lạc Thiên Sứ Vũ Dực cũng là phi thường lợi hại vũ khí. Riêng là hắn vẫn là tứ dực Đoạn Lạc Ma Vương. Vũ dực chất liệu đều là phi thường hy hữu tài liệu. Tuy nhiên so ra kém viễn cổ binh khí, nhưng trình độ cứng cáp tuyệt đối không cần hoài nghi. Tuy nhiên từ bỏ phi hành công năng, nhưng lực công kích chí ít tăng cường hơn 2 lần, đen như mực tứ dực, tựa như là lưỡi đao một dạng, điên cuồng cắt chém hướng Vương Đại Đông. Cứ như vậy, Vương Đại Đông lập tức liền lâm vào bị động cục diện. Đây chính là Đoạn Lạc Thiên Sứ chỗ cường đại, vũ dực tiến có thể công, lùi có thể thủ, đối với chiến đấu lực tăng lên, không chỉ là một chút điểm, phốc phốc phốc. Mấy ngàn chiêu về sau, Vương Đại Đông rốt cục không có thể ngăn chỗ ở có công kích, bị sắc bén vũ dực ở trên người cắt ra đếm đạo vết thương. Cũng may bởi vì công kích tốc độ gia tăng, lực công kích giảm xuống không ít, chỉ là để Vương Đại Đông bị một số bị thương ngoài da mà thôi. Vương Đại Đông rơi vào hạ phong, nhất thời khiên động không ít người tâm. Đa Mang Đi công kích càng điên cuồng lên, giống như là như hạt mưa bao phủ hướng Vương Đại Đông. Bành, Vương Đại Đông bị Đa Mang Đi một chân đá vào ở ngực, cả người lập tức chính là nện vào hải lý, tóe lên trùng thiên bọt nước. Đi chết đi, Đa Mang Đi thân thể đột nhiên xông vào trong nước biển, lại là muốn tới hải lý truy sát Vương Đại Đông. Nguyên bản thì rất không bình tĩnh mặt biển nhất thời trở nên càng thêm sóng lớn mãnh liệt, thỉnh thoảng chính là tóe lên một đạo trùng thiên cột nước. Tuy nhiên nhìn không thấy người, nhưng có thể phỏng đoán hai người hơn phân nửa ở trong biển triển khai chiến đấu kịch liệt. Bởi vì nhìn không thấy người, cũng không biết đến cùng người nào chiếm thượng phong, người nào chiếm cứ hạ phong. Bất quá theo trước đó tình thế đến xem, hẳn là Đa Mang Đi càng hơn một bậc. Dù sao Đa Mang Đi so Vương Đại Đông nhiều tứ dực, tương đương với nhiều 4 cái tay. Đột nhiên, sóng lớn tuôn ra mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Ngay sau đó, nước biển phía trên hiện lên một mảnh huyết hồng chi sắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng?